Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1128, phản kích. Đại thực ác mộng, di địch hạng người, chết, Vương Sung lạnh lùng nhìn chằm chằm Feyzo, dùng đại thực ngữ hung hăng nói, sau một khắc, răng rác, Vương Sung một trưởng vặn đứt Feyzo cổ, đồng thời. Feyzo trong cơ thể cuối cùng một luồng năng lượng khổng lồ cũng mãnh liệt cuồn cuộn. Toàn bộ nhảy vào Vương Sung trong cơ thể. Vương Sung dùng sức ném đi. Feyzo thi thể đã bị hắn tầng tầng đập xuống đất. Nhấc lên một đạo cuồn cuộn bụi mù. Được Feyzo công lực, Vương Sung thực lực lần thứ hai tăng vọt. Rốt cục khôi phục nguyên bản tu vi. Thậm chí cao hơn một tầng. Đạt đến một cái càng thêm vi diệu cảnh giới, Vương Sung trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí, hấp thu Feyzo công lực phía sau, chính mình khoảng cách cái kia trọng cảnh giới chỉ thiếu một chút điểm khoảng cách. Giết, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, chịu đến Feyzo chết kích thích, từng người mam lúc thiết kỵ lần thứ hai vọt tới, mà xa xa. Nguyên bản hướng về cửu long huyết chiến kỳ phóng đi đại thực thiết kỵ. Cùng Vương Sung rơi xuống địa phương còn cách một đoạn. Nhưng vào lúc này, cũng toàn bộ vọt tới. Vô số đại thực loan đao lập lòe lạnh như băng ánh sáng. Có như cá vập bầy giống như liều chết xung phong. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn xông lại ầm ầm. Một vệt bóng đen có như hổ vào đàn dê. Đột nhiên vọt tới. Trong chớp mắt, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa. Bị chấn động đến mức chia năm xẻ bầy. Chân tay cụt, bay múa đầy trời. Một luồng cổ cuồng bạo kinh khí từ Vương Sung trong cơ thể nổ tung mà ra. Trong giây lát đó, vô số chiến mã bị đánh bay trên không. Liên miên thành phiến đại thực thiết kỵ có như cỏ khô héo giống như không ngừng ngã xuống. Chỉ có điều một cái nháy mắt, đại thực người thương vong thì đạt đến 2-3 ngàn người. Không chỉ như vậy, đại âm dương thiên địa tạo hóa công bị Vương Sung triển khai đến rồi cực hạn. Hắn xuất hiện ở nơi nào? Nơi nào đại thực thiết kỵ trong cơ thể năng lượng cùng tinh huyết liền sẽ không bị khống chế? Tràn vào Vương Sung trong cơ thể, Vương Sung khí tức cả người càng ngày càng cao, mà ở khí bản nguyên gia trì hạ, Vương Sung khoảng cách cuối cùng cái kia trọng cảnh giới cũng đã càng ngày càng gần. Cái kia cỗ bạo ngược, điên cuồng khí tức khiến tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Đô Tùng Mãng bố chi, ngăn cản hắn, xa xa, một thanh âm truyền đến. Đại Khâm Nhược Tán đứng ở đằng xa, nhìn tình cảnh này, mí mắt kinh hoàng, bây giờ Vương Sung đã hóa thành một đạo huyết ảnh, hơn nữa khí tức ở không ngừng tăng cường, đáng sợ kia tốc độ tăng trưởng đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ. Mà Đại Khâm Nhược Tán lo lắng còn không chỉ là cái này. Hắn cùng Vương Sung đã giao thủ nhiều lần lắm, xuất phát từ đối với Vương Sung hiểu rõ. Hắn cơ hồ là bản năng cảm giác đến một loại bất an sâu đậm. Bất kỳ chỉ cần có Vương Sung ở địa phương, đều đại diện cho vô cùng biến số. Đại Khâm Nhược Tán mơ hồ có gan cảm giác không ổn. Tên khốn kiếp này, tại sao còn không chết? Trên chiến trường động tĩnh to lớn, liền ngay cả đang trong kịch chiến Ivy Beck đều đã bị kinh động. Cùng thương thôn trường. Hắc giáp thị vệ chiến đấu căn bản không thể phần thần. Thế nhưng tình huống bây giờ đã không thể theo hắn không chú ý. Ở Ivy Beck trong lòng, làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Tên tiểu tử này lại đến bây giờ còn sinh long hoạt hổ. Quay ba khủng bố cùng mạnh mẽ là tất cả mọi người lãnh giáo qua. Nhưng tiểu tử này đã chịu đựng qua quay ba hai kiếm. Không nghĩ tới bây giờ còn chưa chết. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết chết hắn. Ai dám lùi về sau. Chém thẳng không tha. Ivy Beck giữ tợn tiếng gầm gừ. xa xa truyền đến. Vương Dung hiện tại bên người đã không có đầy đủ ô thương thiết kỵ, không cách nào sử dụng tới Diêm Ma Thiên Thần. Chỉ cần hắn còn chưa phải là đế quốc đại tướng, bất luận hắn cường đại đến mức nào, đều là giống nhau có thể bị giết chết. Oanh, Ivy Beck một câu nói, nháy mắt cho trên chiến trường mang đến biến hóa to lớn. Vô số đại thực thiết kỵ phun trào, đột nhiên hướng về Vương Dung bao phủ tới, liền ngay cả nguyên bản hướng về thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân chờ đường quân phóng đi đại thực quân đội, cũng dồn dập cải biến phương hướng, toàn bộ lấy Vương Dung làm mục tiêu, giết chết hắn. Hắn đã bị quay ba đại nhân trọng thương, căn bản là Lạc Cung Dương hết đà. Ta cũng không tin hắn có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy. Mọi người cùng nhau tiến lên, tuyệt không có thể để hắn còn sống ly khai. Mịt mờ đại thực trong quân đội, từng người đại thực võ tướng cũng chú ý tới đầy người huyết quang Vương Dung. Từng cái rút loan đao ra, cánh tay vung lên, lập tức dẫn theo đại quân, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dung mãnh liệt mà đi. Nhưng mà còn không có chờ được này chút đại thực võ tướng ra tay, Vương Dung đã giành trước một bước vọt tới. Ầm ầm, hư không rung động, cương khí cuồn cuộn, một tên đại thực võ tướng trong lòng rùng mình, cơ hồ là bản năng cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên một đao rút ra, như tinh nguyệt giống như loan đao, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu Vương Dung bổ tới. Một đao này rộng lớn cuồn cuộn, không gì không xuyên thủng, đao khí đầy đủ vọt lên vài chục trượng cao. Thế nhưng này tên đại thực võ tướng phản ứng nhưng vẫn là chậm. Lĩnh ngộ khí bản nguyên Vương Dung, liền ngay cả Phây Dồ đều không phải là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói là những người khác. Răng rác, một bàn tay nhanh như thiểm điện, năm ngón tay duỗi ra, có như kìm sắt giống như vậy, vững vàng bắt ở tên này đại thực võ tướng trên đầu. Trong chớp mắt, chỉ thấy xương máu dâng trào, này tên đại thực võ tướng tinh huyết trong cơ thể cùng năng lượng, nhất thời có như nhũ chim đầu rừng giống như vậy, đột nhiên nhảy vào Vương Dung trong cơ thể. A! Chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, này tên thân hình khôi ngô cao lớn, có tới tám thước dư đại thực võ tướng, nhất thời cả người huyết nhục khô héo, chỉ còn dư lại một bộ khô lâu, liên quan trên người áo giáp ở bên trong. Đọa xuống ngựa đi, đại âm dương thiên địa tạo hóa công triển khai, cũng không cần tứ chi tiếp xúc, thế nhưng một khi bị Vương Dung tiếp xúc, liền mang ý nghĩa cương khí cùng tinh tốc độ mất máu sẽ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là chế trụ chỗ yếu, liền càng không cách nào chống đối. Rầm rầm rầm, Vương Dung có như hổ vào đàn dê. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công triển khai đến cực hạn. Cái kia một kim một đỏ, nhật nguyệt đôi ảnh, không ngừng mà hiện lên ở Vương Dung hai bên vai trên. Nhiều lần rung động. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy huyết quang phun ra, này chút công lực cao thâm đại thực võ sắp trở thành Vương Dung hút vệ mục tiêu chủ yếu. Hầu gia gặp được Vương Dung này thần dũng một màn, đầu tiên hoan hô lên, rất là phấn chấn, là một mạch liều chết tới được Lý Tự Nghiệp cùng Ô Thương Thiết Kỵ. Đặc biệt là Lý Tự Nghiệp, kinh ngạc nhìn tình cảnh này, toàn bộ người kích động không thôi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn nắm cự kiếm hai tay của cùng thân thể bởi vì quá mức kích động mà kịch liệt run rẩy. Đã từng hắn một lần cho rằng Vương Dung đã chết ở chỗ này. Lý Tự Nghiệp trong lòng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Làm bạn vị này đại đường trẻ trung nhất, nhiệt huyết nhất, đầy ngập hùng tâm cùng hoài bão trẻ tuổi thống soái, đồng thời an nghỉ ở đây. Có thể cùng như vậy đại đường anh hùng kề vai chiến đấu, phấn khởi chiến đấu đến chết, đối với Lý Tự Nghiệp tới nói là loại kết quả tốt nhất cùng vô thượng vinh quang. Nhưng mà Vương Dung còn cũng chưa chết, ở trong cơ thể hắn phảng phất có một đoàn vĩnh cửu không tắt hỏa diễm. cháy hừng hực, tựa hồ phía trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể phá hủy trong lòng hắn cứng như sắt thép ý chí cùng quyết tâm. Giết! Lý Tự Nghiệp trong mắt ướt át, đột nhiên một kiếm bổ ra, ầm ầm, kinh thiên trong tiếng nổ. Lý Tự Nghiệp phía trước gần trăm tên đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa. Bị Lý Tự Nghiệp bàng bạc kiếm khí, một kiếm đánh bay, cái kia kiếm khí bén nhọn lướt qua. Trên mặt đất mặt lưu lại dài mấy chục trượng thẳng tắp vết kiếm. Mà vậy thì như một loại tín hiệu. Trong phút chốc, từng người ô thương thiết kỵ tinh thần đại trấn. Phối hợp Lý Tự Nghiệp đồng thời hướng về Vương Xung phương hướng. Xung phong mà đi, dũng sĩ vô địch. Cứ việc Lý Tự Nghiệp đám người chỉ là mấy trăm người. Nhưng là bọn hắn đều ôm quyết tâm quyết tử. Trái lại bùng nổ ra vượt xa tưởng tượng lực sát thương. Chính là mấy trăm người ở đại thực trong quân đội đấu đá lung tung. Như vào chỗ không người. Tất cả đao kiếm toàn bộ chém vào ở ô thương thiết kỵ trên người. Nhưng toàn bộ đều bị đàn hồi hạ xuống. Vương Xung cho ô thương thiết kỵ trang bị hàng đầu vũ khí cùng áo giáp. Ở phía trên chiến trường này lần thứ hai phát huy ra mấu chốt tính tác dụng. Si, bị đánh chém ô thương thiết kỵ không có bị thương. Thế nhưng hắn trong chớp mắt bỗng nhiên bổ ra một kiếm. Nhưng đem xung quanh vô số đại thực thiết kỵ áo giáp cùng vũ khí chém thành hai đoạn. Một tên đại thực thiết kỵ trợn tròn đôi mắt. Không kịp phản ứng, trực tiếp bị vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép chém xuống đầu lâu. Đại thực trên chiến mã không đầu thân thể. Thật lâu mới ngã xuống. Hầu ra, Lý Tự Nghiệp với xích thố ngựa, dẫn theo quân đội, rất nhanh vọt tới Vương Xung bên người. Lý Tự Nghiệp, không cần phải để ý đến ta. Người dẫn dắt bên người ô thương thiết kỵ lập tức đại trận. Trợ giúp Tô Hàn Sơn cùng xe nỏ bộ đội vững chắc trận tuyến. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Vương Xung đưa lưng về phía Lý Tự Nghiệp. Trên người máu tươi loang lổ, nhưng âm thanh nhưng khác thường bình tĩnh. Lý Tự Nghiệp trong lòng hơi chấn động. Trong phút chốc, đột nhiên có cảm giác. Theo Vương Xung ánh mắt nhìn đi qua, xuyên qua vô số đại thực thiết kỵ bóng người. Ở đây trời hét hò bên trong, Lý Tự Nghiệp thấy rõ ràng một đạo khôi ngô cao lớn. Cả người khí tức có như bão táp giống như thân ảnh. Đô Tùng Mãng Bố Chi, Lý Tự Nghiệp cả người rung bần bật, hoảng hốt trong đó, rốt cuộc minh bạch được, chịu đến Vương Xung trắng trợn giết chóc hấp dẫn. Đô Tùng Mãng Bố Chi cuối cùng từ trên đất đứng lên. Một thân khổng lồ khí cơ xa xa khóa chặt Vương Xung. Chu vi tiếng la giết rung trời. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp cùng Vương Xung đứng yên địa phương nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như Vương Xung bên người còn có 7.000 ô thương thiết kỵ, hắn liền có thể lấy sử dụng tới Diêm Ma Thiên Thần hóa thân. Mặc dù đối đầu Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không chỗ nào sợ hãi. Thế nhưng Vương Xung bên người hiện tại chỉ là 400 người mà thôi. Hầu ra, ta cùng đi với ngươi đối phó hắn. Lý Tự Nghiệp đôi tay nắm chặt lại, lập tức dựng lên trong tay Uzi thép trường kiếm. Không dùng, Đô Tùng Mãng Bố Chi do ta tới đối phó. Vương Xung tàn nhẫn mà nhìn về phía trước. Trong thanh âm lộ ra một loại kiểu khác mùi vị. Còn không có chờ Lý Tự Nghiệp phản ứng lại. Vương Xung lập tức bước ra một bước. Hướng về phía trước đi đến. Giết, Chu Vi, từng người đại thực thiết kỵ vừa hãi vừa sợ. Nhưng ịp vào nhiều người. Từng cái như hổ như sói, mạnh mẽ chém giết tới. Oanh, Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công nháy mắt khuếch tán. Trên chiến trường lập tức khí lưu phun trào, từng người đại thực thiết kỵ còn không có có xông lên. Trên người áo giáp lập tức vặn vẹo biến hình, cả người huyết khí hóa thành cuồn cuộn sương mù, hội tụ như tràng giang đại hải. Đi vào Vương Xung trong cơ thể. Vương Xung tóc dài bay lượn.